quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, phần 18. Chương 18 ai cho ngươi lá gan khi dễ nhà ta nhãi con bắt trùng đúng là tự vọng. Hắn ngày hôm qua đã trải qua đại bi đại hỉ, lại ngoài ý muốn đã biết nhà mình ra ra tuổi trẻ thời điểm phong lưu vận sự. Cả người đều là mộng bức, hơn nữa hắn nguyên bản liền sinh hồn không được đầy đủ. Ruột cửu âm an hồn phù đối hắn ảnh hưởng liền lớn hơn nữa. Lão nhị tuổi trẻ dương khí trọng, tại đây loại nơi nơi đều là quỷ hồn địa phương liền có vẻ phá lệ ấm áp. Bởi vậy tự vọng ngủ ngủ liền lăn đến lão nhị trong lòng ngực. Nhưng này tuyệt không phải cố ý, trước mắt lão nhị cái này một kêu to, liên quan tự vọng cũng trợn mắt, tiếp theo một cái giật mình liền nhảy nhót đi lên, muốn giải thích, thật đúng là không biết giải thích cái gì, chỉ có thể theo bản năng quay đầu lại xin giúp đỡ nhìn về phía ruột cửu âm ni nhưng mà ruột cửu âm, bách niên hảo hợp Nga tương đương, ruột cửu âm trong lòng ngực quỷ oa oa cũng đi theo giống mô giống dạng. Chắp tay, sớm sinh quý tử, ruột cửu âm, ai nha, bảo bối nhi thực sự có lễ phép, xã trưởng, lão nhị, lão đại, lão tam, bất quá ruột cửu âm bọn họ ký túc xá cùng với nói là kinh hách. Không bằng nói là ô long, nhưng đối với mặt khác mấy cái ký túc xá người tới nói. Đó chính là chân chính ác mộng, rời giường còn không bằng ngủ càng hạnh phúc một ít, chỉ thấy sáng sớm tinh mơ. Bọn họ mới vừa đẩy cửa ra chuẩn bị rửa mặt, liền đã chịu tuyệt đối thị giác đánh sâu vào. Bọn họ phát hiện toàn bộ hành lang, nơi nơi đều là hài đồng huyết dấu tay, nhiễm huyết bén nhọn móng tay khấu ở tường phùng. Một đường bò, một đường lưu lại vết máu loang lổ dấu vết, mà đáng sợ nhất vẫn là bọn họ ngủ phòng. Mỗi cái phòng môn hạ nửa bộ phận, đều bị móc ra hai cái ngón tay khoan lỗ nhỏ. Mà kia lỗ nhỏ bên cạnh, ấn một chương quỷ dị mặt quỷ, dựa theo ngũ quan phân bố, trong đó một con mắt, liền ở lỗ nhỏ phía sau, đều đã trải qua ngày hôm qua kinh hách, trước mắt loại này thị giác đánh sâu vào kỳ thật cũng không có như vậy khủng bố. Nhưng lại càng nghĩ càng thấy ớn, thỉnh đổi vị tự hỏi, nếu ở ngươi ngủ thời điểm, phòng ngoài cửa lỗ nhỏ có cái quỷ trong mắt ở nhìn đăm đăm nhìn ngươi. Hơn nữa lưu lại thèm nhỏ dãi nước miếng, đó là cái gì cảm giác, khẳng định thực kinh tủng đi đúng hay không, có phải hay không còn sẽ theo bản năng suy nghĩ, vạn nhất có người trên đường tình, đối tượng này hai mắt, sẽ có cái dạng nào kết cục, là bị vĩnh viễn đem hồn câu đi, vẫn là, dứt khoát bị trở thành có thể hưởng dụng huyết nhục mỹ vị. May mắn đêm qua ngủ ngon, vừa cảm giác đến hừng đông. Không ít người trực tiếp trắng mặt, thân thể khống chế không được bắt đầu phát run, chẳng sợ hiện tại là ban ngày ban mặt, cũng vẫn như cũ làm cho bọn họ cảm thấy toàn thân hàn say sưa. Giống như từ trong xương cốt ra bên ngoài mạo hàn khí nhi. Ruột cửu âm thấy thế, chủ động đề nghị, ngủ đến không tồi liền đi thôi, hảo hảo hảo, mọi người như lâm đại xá. Biên đáp ứng, biên nhanh chóng thu thập đồ vật rời đi. Đều là dứt khoát lưu loát tiểu thanh niên, hơn nữa đối với bát quái lâu bọn họ cũng thực sự túng. Bất quá 5 phút đồng hồ, liền tất cả đều vô cùng lo lắng từ số 6 ký túc xá tung ra tới. Ruột cửu âm rất xa cùng canh giữ ở viên đàn chỗ hồng y gật đầu. Sau đó liền mang theo mọi người đi rồi, chờ bọn họ rốt cuộc ra bát quái lâu địa giới lúc sau. Không ít người đều có một loại hư thoát cảm giác, phảng phất vừa mới trải qua, đều không phải là cái gì thí gan lớn sẽ, mà là chân chính lệ quỷ trốn sát, sắp chia tay hết sức. Có người dò hỏi ruột cửu âm, ruột ca, chúng ta hôm nay này đó quần áo trở về dùng không cần thiêu, ruột cửu âm. Đều có thể, không thiêu cũng không quan trọng, bát quái lâu quỷ oa tuy rằng tuổi còn nhỏ. Nhưng lại là lệ quỷ ít có lợi hại, có hắn quỷ khí ở, giống nhau mặt khác ác linh đều sẽ theo bản năng rời xa các ngươi, tựa hồ nghĩ tới cái gì chuyện. Thú vị, ruột cửu âm nhìn tự vọng cười đến rất lợi hại, rốt cuộc lệ quỷ chiếu cố chính là rất khó đến đâu. quỷ oa nghe hiểu ruột cừu âm khen ngợi, thẹn thùng bưng kín mặt, máu chảy đầm đìa đôi tay, sống sờ sờ đem mặt sát ra hai hàng huyết lệ, ngoặc kép, Tử Vọng cùng ba cái sinh viên sợ tới mức một run run. Đến nỗi những người khác tuy rằng nhìn không thấy quỷ oa, nhưng nhớ lại ngày hôm qua cả đêm đáng sợ trải qua, cũng đều yên lặng lựa chọn trở về đem quần áo thiêu hủy. Đoàn người như vậy đường ai nấy đi, ruột cừu âm làm ba cái sinh viên đi về trước nhà ma bên kia xử lý sự tình. Chính mình cũng tính toán mang theo quỷ oa cùng Tử Vọng trở lại Tư gia. Bát quái lâu này một chuyến, ruột cừu âm cơ hồ đem sự tình từ đầu đến cuối cân nhắc không sai biệt lắm ân đi trước mắt hắn muốn. Đi Tư gia một chuyến, đem Tử Vọng mẫu thân trên người thất tâm hàng rút ra. Thuận tiện cùng Tử phụ hiểu biết một chút tình huống, đến nỗi cái kia hại người Tư gia Tư sinh tử, cũng không cần phải hắn ra tay liền sẽ tự thực hậu quả xấu. Rốt cuộc hàng thuật là tà thuật, một khi bị phá giải thi hàng giả ắt gặp bị thương nặng. Bởi vậy ruột cừu âm tính toán sấn hắn bệnh, muốn hắn mệnh, nói một chữ nghe một chút ruột cừu âm đối Tử Vọng nói. Tử Vọng theo bản năng nói, đã, nói rất đúng, ruột cừu âm thấp giọng cười, tỉ tỉ ngươi chuyện này. Sáng mai là có thể chấm dứt nói như thế nào? Tử Vọng khó hiểu, đã thêm một tịch chính là chết, một buổi tối liền đã chết, chuyện này nhưng không phải hiểu rõ sao. Nhưng mà Tử Vọng nghe xong lại tức khắc trắng mặt, lắp bắp nói, nhưng ta lúc ấy tưởng chính là ta mẹ cái gì? Này xui xẻo hài tử thật là chịu phục, ruột cừu âm cũng đi theo ngây ngốc, sau đó liền chạy nhanh kêu một chiếc xe taxi. Mang theo Tử Vọng hướng Tư gia đuổi, mẫu tử liên tâm, Tử Vọng này một chữ có lẽ là vô tâm, nhưng vận mệnh chú định, cũng đã đem hắn mẫu thân vận mệnh liên tiếp ở cùng nhau. Ruột cừu âm cảm thấy, nếu chính mình không có đoán sai, Tử Vọng trong nhà hơn phân nửa là đã xảy ra chuyện. Hắn như vậy tưởng, tùy tay lấy ra chương lá bùa, cách hư không cắt một đạo, truyền âm phù. Hắn tưởng liên hệ canh giữ ở Tử Vọng mẫu thân bên người Lục Lạc huynh muội, nhưng lại đá chìm đáy biển, không thích hợp. Lục Lạc huynh muội là ít có oán khí cường đại quỷ đồng, mặc dù trên tay không có gặp qua huyết, nhưng bọn họ quá mức thảm thiết cách chết tổng số 5 hàm oan cũng đã làm cho bọn họ oán khí mạnh hơn tuyệt đại đa số tinh quái. Hơn nữa hắn mấy ngày nay ôn dưỡng, cho dù là bát quái lâu cái kia mau tu thành quỷ tiên hồng y quá khứ cũng không có khả năng một lần đưa bọn họ hai anh em trấn trụ, như vậy duy nhất khả năng chính là cái kia sẽ hàng thuật Tử gia Tư sinh tử liều mạng. Hàng thuật nhiều là tà thuật, lệ quỷ oán khí chỉ có thể trấn áp, vô pháp triệt tiêu, hắn cần thiết lập tức trở về. Ruột cừu âm động tác ẩn nấp, nhưng kia xe taxi tài xế lại sợ hãi. Dương Bốn Lộ Đại học thành luôn luôn đồn đãi quỷ dị. Nếu không phải xem ruột cừu âm cùng xã trưởng trang điểm khí sắc đều bình thường, hắn là sẽ không dừng lại kéo sống. Nhưng hiện tại, từ ở kính chiếu hậu nhìn đến ruột cừu âm động tác nhỏ lúc sau, tâm tình của hắn liền trở nên vi diệu lên. Ở cẩn thận đánh giá ruột cừu âm diện mạo, càng thêm cảm thấy hắn xinh đẹp không giống nhân loại. Nhưng đừng là cái gì yêu quái đi. Kia tài xế trong lòng hoảng hốt, nắm tay lái tay cũng trở nên dùng sức lên. Thiên ruột cừu âm ra quán, tiếp một câu, không sợ ở trong gương nhìn lén đến khác sao. Trực tiếp đem tài xế sợ tới mức chết khiếp, đem hắn cùng Tử Vọng đưa đến cửa nhà lúc sau. Liền tiền tìm thiếu cũng chưa phát hiện liền quay đầu chạy. Nhưng mà ruột cừu âm cùng Tử Vọng lại không có dư thừa trong lòng tới quản này đó. Lửa xém lông mày, đối diện hơn phân nửa đã liều mạng, kéo đến càng lâu, liền đối bọn họ càng nguy hiểm đi. Nhưng ở tiến Tử gia đại môn trong nháy mắt, ruột cừu âm mới hiểu được, liều mạng hai chữ đều không đủ để hình dung cái loại này điên cuồng. Cái này Tử gia Tư sinh tử đã hoàn toàn điên rồi. Ruột cừu âm trăm triệu không nghĩ tới, người này cũng dám dùng sinh hồn nhập hàng, liền xem đen như mực trong phòng, nơi nơi đều họa không biết tên ký hiệu, vặn vẹo tự thể rõ ràng nhìn không ra tới là thứ gì. nhưng cái loại này tà ác cảm lại làm người bản năng cảm thấy sợ hãi. Phía trước hoạt bát quỷ oa như là sợ hãi giống nhau gắt gao mà dựa vào giật cửu âm trên người. Bắt lấy hắn ống tay áo không buông tay, ngay cả quanh thân quỷ khí, đều trở nên nùng liệt lên, phảng phất là ở kháng cự cái gì. Hắn làm sao vậy, tự vọng kỳ quái quỷ oa biến hóa, nhưng vấn đề bất quá mới vừa ra khỏi miệng, hắn liền cảm giác chính mình thần trí giống như cũng bắt đầu trở nên không thanh tỉnh. Tựa hồ có một cái tràn ngập mê hoặc thanh âm ở hắn trong đầu vẫn luôn kêu. Giết người, không thích hợp, tự vọng hướng giật cửu âm bên người lại xem xét, nhưng lại ngoài ý muốn không có cảm nhận được bất luận cái gì thuộc về người sống độ ấm. Ngược lại tràn ngập băng tuyết hơi thở, sở hữu nháy mắt tạp niệm tất cả đều biến mất, tự vọng theo bản năng nhìn về phía giật cửu âm buông xuống tại bên người tay. Tức khắc trong lòng chính là hoảng hốt, phía trước giật cửu âm triệu hoán lệ quỷ thời điểm, đã từng liền dùng huyết làm mai mối giới. Sau lại hắn liền phát hiện, giật cửu âm kia chỗ miệng vết thương khép lại rất chậm ni hiện giờ bất quá vừa mới kết vảy. Nhưng hiện tại rồi lại một lần xé rách khai, đến nỗi hắn mới vừa rồi cảm nhận được băng tuyết hơi thở. Đúng là quỷ oa, ở uống lên giật cửu âm huyết lúc sau. Quỷ oa oán khí đại trướng, nguyên bản xám trắng xiêm y, thế nhưng nhiễm vài phần nguy hiểm huyết sắc. Cùng lúc đó, ruột cửu âm cũng rốt cuộc mở miệng trả lời mới vừa rồi tự vọng vấn đề. Trên tường chính là điển văn, cũng kêu thủy thư, là thủy tộc lục đặc lưu lại kia một bộ, là câu thông quỷ thần đặc có văn tự, nguyên bản còn có hiến tế tác dụng, nhưng tới rồi thủy tộc xuống dốc hiện tại. Điển văn cũng đánh rơi rất nhiều, cơ hồ biến thành quỷ ngữ, đến nỗi này đó điển văn ý tứ. Phiên dịch thành bình thường chữ Hán nói, chính là giết người, liền dựa vào này đó là có thể giết người. Tự vọng cảm giác thân thể như là thấm ở nước đá như vậy lạnh. Nhưng mà ruột cửu âm lại cười chỉ hắn tay. Vậy ngươi trong tay cầm chính là cái gì? Ngoà kép, tự vọng cúi đầu. Kinh hãi đến lập tức lui về phía sau ba bước, lòng bàn tay nắm tua vít theo tiếng rơi xuống đất, bén nhọn đỉnh đối diện ruột cửu âm phía sau lưng. Ruột ca ta không có, tự vọng hoang mang rối loạn mở miệng muốn giải thích. Không có việc gì, người sinh hồn không được đầy đủ mới có thể bị điển văn ảnh hưởng. Không cần xin lỗi, ta lo lắng chính là trong phòng những người khác, ruột cửu âm nói. Ý bảo tự vọng đem ngày hôm qua thám hiểm nhà ma thời điểm chuẩn bị đèn pin lấy ra tới. Mờ nhạt ánh đèn rốt cuộc làm cho bọn họ thấy rõ ràng trong phòng hiện trạng. Nếu có dày đặc sợ hãi người bệnh, chỉ sợ chỉ xem một cái liền sẽ bị dọa điên rồi. Liền xem trên tường nơi nơi đều là điển văn, rậm rạp chữ bằng máu, che trời lấp đất, càng về sau càng táo bạo, càng về sau càng thê lương. Cuối cùng hội tụ ở trần nhà thượng thời điểm, thế nhưng chỉnh hợp thành một trương vặn vẹo người mặt, lớn lên bồn máu mồm to, trong mắt tràn ngập oán hận, tự vọng nhìn, thần trí liền lại có điểm không rõ. Nhắm mắt, ruột cửu âm thấy thế, hung hăng mà chụp tự vọng cái trán một phen, trực tiếp đem hắn chụp đến một lảo đảo. Tiếp theo, hắn đem quỷ oa nhét ở tự vọng trong lòng ngực ôm. Đồng thời từ trong túi lấy ra mấy cái đồng tiền, ở chỗ này ngốc, mặc kệ thấy cái gì đều không cần đi ra ngoài, nếu xuất hiện ảo giác, khiến cho quỷ oa yểm trụ ngươi, ruột ca ngươi đây là. Mặt trên kia ngoạn ý là đoạt mệnh hàng, ngươi nghe tên này hẳn là liền minh bạch là làm gì. Nhà ngươi kia mấy cái người hầu hơn phân nửa đã bị trừ sinh hồn. Thấy kia mặt quỷ sao? Chỉ cần lưu lại huyết lệ. Đoạt mệnh hàng thành, liền lại vô nghịch thiên chi lực. Ngốc tại này, ruột cửu âm nói xong, từ trong túi lấy ra tam cái ngân châm, đồng thời hướng trong môn đi. Nơi này hơi thở quá loạn, mặc dù là ruột cửu âm cũng rất khó lập tức phán đoán ra tự vọng cha mẹ cùng lục lạc huynh muội vị. Chí, nhưng từ gia liền lớn như vậy, hắn có thể tìm đi chỉ là tốc độ nhất định phải mau. Ruột cửu âm không có đối tự vọng nói, đoạt mệnh hàng cụ thể điều kiện, cần thiết muốn thấu đủ 5 cái oán khí cực đại sinh hồn. Mà sinh hồn muốn sống sờ sờ từ thân xác chóc ra tới. Cái loại này đau đớn, có thể so với cổ đại nhất khắc nghiệt hình phạt, cho dù là lăng trì cũng bất quá như thế. Còn tốt là, trước mắt mặt quỷ oán khí không đủ, những người đó hơn phân nửa còn sống. Hắn dưới chân không ngừng, nỗ lực tìm kiếm người đầu tiên cầm tù phương vị. Hắc ám là tội ác tốt nhất nội khố, mà trong thành thị muốn tồn tại rút ra sinh hồn vị trí không nhiều lắm. Người nọ hàng thuật thượng 8 phần là cái gà mờ, chỉ là xuống tay tương đối tàn nhẫn. Như vậy hiện tại có khả năng nhất, chính là ở âm dương nhị vị. Phong thủy học chú ý bát quái tuyệt đối âm dương vị. Hơn nữa có câu cổ ngữ, dương quẻ táng nam mồ, âm quẻ chôn nữ nhân. Nếu là có điên đảo, sinh ly tử biệt hận, bởi vậy duật cửu âm phán định. Cái kia từ gia tư sinh tử rút ra sinh hồn vị trí nhất định là ở điên đảo âm dương nhị vị. Năm điều mạng người sống tế, muốn cho Tử Vọng một nhà đoạn tử tuyệt tôn. Hắn lần trước lại đây, nhớ rõ Tử Vọng ra mấy cái người hầu đều là trung niên nữ nhân. Như vậy bọn họ lớn nhất khả năng chính là ở dương vị. Loại này biệt thự có thể chôn người địa phương không nhiều lắm. Ni ruột cửu âm nghĩ tới kia tác. Lưu truyền rộng rãi đêm lời nói. Đêm khuya, vách thường truyền đến gãi thanh âm. Nơi đó xây một khối nữ thi. Chỉ mong cái này tư sinh tử kiến thức liền dừng lại ở này đó đêm khuya quái đàm đi. Ruột cửu âm trong lòng có suy đoán. Bay thẳng đến phòng ở dương vị đi đến. Quả nhiên, ở phòng tạp vật ngoài cửa, hắn nghe được một loại đặc biệt sàn sạt thanh. Ngay sau đó, hắn không đợi mở cửa. Tận trời oán khí hỗn loạn quỷ khí liền ập vào trước mặt. Nếu là người khác, hơn phân nửa liền quỳ. Nhưng ruột cửu âm lại là có thể nói lời nói là có thể cùng quỷ thần giao tiếp. Như vậy điểm tử kinh sợ đối với hắn tới nói. Bất quá là tiểu đánh tiểu nháo, liền đào pháp khí ý tứ đều không có. Ruột cửu âm tùy tay một đạo thiên lôi quyết véo ở trong tay. Liền nghe ầm vang một tiếng, thế giới đều an tĩnh. Tiếp theo hắn nâng lên một chân tướng môn bản đá vang. Bên trong cảnh tượng lại làm hắn sửng sốt một cái chớp mắt. Súc sinh quả nhiên địa phương nào đều không ít. Ruột cửu âm trong mắt hiếm khi nhiều vài phần tức giận. Liền thấy trên vách tường, ba cái người hầu tay chân đều bị đinh sắt sinh đinh ở trên tường. Đến bộ ngực dưới, đều bị một tầng plastic bản ngăn lại, xi măng liền rót ở trong đó. Thời gian hẳn là không dài, này đó xi măng còn không có đọng lại, nhưng ruột cửu âm phẫn nộ, lại là cái kia tư sinh tử chóc sinh hồn phương thức. Bộ ngực dưới bị chôn trụ, liền sẽ áp bách trái tim, ảnh hưởng hô hấp. Làm người không thở nổi, nghiêm trọng sẽ hít thở không thông tử vong. Cái loại này sinh mệnh không ngừng trôi đi lại chỉ có thể chờ chết cảm giác đã thực thảm thiết. Nhưng này tư sinh tử lại còn không thỏa mãn. Hắn thế nhưng cấp này ba cái người hầu thua không biết là cái gì thành phần máu. Mọi người đều biết, người nếu bị đưa vào bất đồng nhóm máu, hơn phân nửa sẽ chết. Nhưng trước mắt, người này mạnh mẽ cho bọn hắn chuyển vào đi, thậm chí còn có khả năng không phải người máu. Trơ mắt nhìn chính mình một chút mất đi thần trí. Bị xây ở xi măng, lại muốn chống cự bởi vì máu kháng nguyên bất đồng mà mang đến thống khổ sinh lý phản ứng. Mà này đó người hầu, bất quá đều là bình thường nhất nữ nhân. Bọn họ có gia đình, có nhớ mong. Sẽ không có bất luận cái gì một người cam nguyện chết ở chỗ này. Ruột cửu âm căn bản không cần xem kết quả. Liền biết bọn họ nếu đã chết lúc sau. Oán khí sẽ có bao nhiêu đại. Thật là thành thị kịch bản thâm ân ni ruột cửu âm tiến lên một bước. Trước đem truyền máu truyền dịch khoản trích rớt. Lại đem này ba cái người hầu từ xi măng kéo ra tới. Hắn lấy ra di động nhìn thoáng qua. Quả nhiên không có tín hiệu báo nguy cùng xe cứu thương là không có khả năng. Duy nhất biện pháp chính là hắn trước tới cấp cứu. Ruột cửu âm sư phụ thiện quỷ nói. Cho nên đối với y dược một đạo ruột cửu âm cũng hoàn toàn không thập phần quen thuộc. Nhưng quỷ nói có quỷ nói cứu người biện pháp. Huống chi này ba người là bị tà thuật làm hại. có lẽ quỷ nói ngược lại là cứu bọn họ chính xác nhất chiêu số. Trừ bỏ bầy trận che chở tư vọng kia mấy cái đồng tiền ở ngoài. Ruột cửu âm trên người còn có 17 cái bản mạng đồng tiền. Hắn muốn phá đoạt mệnh hàng, nhất định muốn đem này ba người trên người tan hơn phân nửa sinh hồn triệu tập trở về. Còn nếu muốn biện pháp trấn trụ bọn họ tánh mạng, chống đỡ đến xe cứu thương lại đây thời điểm mà đi khóa hồn trận. Tương truyền là Mao Sơn đời thứ nhất trưởng giáo Khâu cùng sinh chân nhân phát minh một loại trận. Pháp, làm oan hồn tới lui tuần tra trong này, vĩnh thế khó tìm ra kính, mà đồng tiền kinh vạn nhân thủ, dương khí pha trọng, hơn nữa đồng tử mi, liền có thể tạo được ức chế âm khí lưu động hiệu quả. Này nguyên bản là cầm tù oán linh trận pháp, nhưng dùng tại ruột chín âm trong tay, rồi lại nhiều một trọng ý nghĩa, sinh hồn nhiễm oán, cùng với lệ quỷ, sinh hồn không về, thân thể không vẫn. Ruột cửu âm cần phải làm là thác thời gian, vận mệnh chú định có một sợi nói âm hưởng khởi, nhu hòa quang mang đem giật tán sinh hồn tụ lại đến cùng nhau. Thành, ruột cửu âm nhìn hô hấp một lần nữa trở nên hòa hoãn ba cái người hầu. Biết các nàng sẽ không có tánh mạng chi yêu, lúc này mới an tâm xoay người rời đi phòng, nhưng mà ở hắn trước khi đi. Lại lần nữa đem nuốt tử phụ trên người quỷ trùng quỷ môn triệu hồi ra tới. Quỷ môn vừa ra, liền tự động bám vào ở phòng trên cửa lớn, màu đỏ sậm huyết tuyến tế tế mật mật dung ở cửa gỗ. Hình thành quỷ quyệt huyết sắc hoa văn, không hề nghi ngờ, nếu cái kia tư sinh tử dám trở về, chờ đợi hắn, liền sẽ là so quỷ còn khủng bố đồ vật, ruột cửu âm đi đến hành lang. Đoạt mệnh hàng bài trừ sau, trong phòng hơi thở rốt cuộc trở nên ổn định xuống dưới. Cũng rốt cuộc làm hắn tìm được rồi đầu sỏ gây tội nơi. Hành lang trống rỗng, độ ấm cơ hồ có thể đạt tới dưới không? Ruột cửu âm bước chân nhẹ nhàng. Dưới ánh trăng, ngày thường luôn là mỉm cười mắt trở nên lạnh băng vô cùng. Đường hắn tới gần tử vọng tỷ tỷ phòng thời điểm. Rốt cuộc nghe được lục là quen thuộc kia khúc quỷ đồng dao. Nhưng mà hiện tại tiểu nha đầu tiếng nói khàn khàn, lộ ra khóc nức nở, tuyệt vọng cùng hận ý bộc lộ ra ngoài. Còn ở liền hào, ruột cửu âm một chân đá văng cửa phòng, trực tiếp đi vào, liền thấy trong phòng, lục lạc đầy mặt huyết lệ, sống nhờ hồn phách búp bê vải đã bị rào thành mảnh nhỏ. Rơi rụng đầy đất, đến nỗi lục lạc ca ca. Càng là nỏ mạnh hết đà, nửa trong suốt thân thể thập phần mơ hồ, nếu không phải cùng lục lạc huyết mạch tương liên, còn có thể phù hộ vài phần, chỉ sợ hiện tại đã hồn phi phách tán. Chín âm, giống như là chịu ủy khuất hài tử thấy được thân nhân. Lục lạc không tiếng động mở miệng kêu ruột cửu âm tên. Nguyên bản đã bị huyết lệ dính ướt mặt trở nên càng thêm thê lương lên. Mà lục lạc ca ca tuy rằng ẩn nhẫn, nhưng cũng bất quá vẫn là cái hài tử, vì bảo vệ muội muội, hắn cần thiết kiên cường, nhưng hiện tại lại cũng kiên trì không được. Các ngươi làm thực hảo, ruột cửu âm thanh âm phá lệ ôn nhu. Ở đơn giản trấn an bọn họ lúc sau, ruột cửu âm rốt cuộc nhìn thẳng vào cái kia cho tới nay dùng hàng thuật hại từ ra bốn khẩu tư sinh. Tử, không biết có phải hay không hại người chuyện này làm nhiều. Hắn rõ ràng cùng từ phụ đồng dạng tuổi, nhưng cũng đã đầy đầu bạc, làn da càng là nhăn bèo nhèo, nói hắn 70 đều cũng không khoa trương, mà hắn đang xem đến ruột cửu âm lúc sau, cũng không có cái gì sợ hãi ý tứ, ngược lại ngoài ý muốn mở miệng khiêu khích, người chính là cái kia không biết lượng sức thiên sư, cho rằng phá đoạt mệnh hàng ta liền phải không được bọn họ tánh mạng. Ruột cửu âm cảm thấy hắn thần sắc có chút không đúng. Nhưng mà dưới cơn thịnh nộ lại cũng lười đến cùng hắn vô nghĩa. Người cùng từ ra chuyện này có thể lưu đến tòa án cùng cảnh sát cục chậm rãi liêu. Ta hiện tại muốn cùng ngươi tính chính là khác chướng. Đem lục lạc huynh muội chiêu đến chính mình bên người. Ruột cửu âm thanh lãnh điệu không có nửa phần hòa khí. Nhưng ẩn chứa tức giận lại làm người bản năng không rét mà run. Ta rất tò mò, rốt cuộc là ai cho ngươi lá gan dám khi dễ nhà ta nhãi con. Tác giả có lời muốn nói, từ gia tư sinh tử, run bần bật chấm jpg, hết chương.